cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 325, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu mím môi, cha ruột của Dịch Lợi Khuynh. Lâm Yên hơi ngẩn ra, cô từng gặp Trần Quyền Hưng rồi. Cái vẻ mặt nhiệt tình thô kệch đó, thật sự rất khó khiến cô liên tưởng tới việc ông ta chính là cha ruột của Dịch Lợi Khuynh. Cô hỏi, sao các anh ai cũng tránh né ông ta? Ghét thì ghét, vốn chẳng liên quan đến cô. Mẫn Hành Châu cúi đầu, đặt hộp khăn giấy xuống. Nhà họ Trần ở Bắc Thành, giành vợ đoạt tài, leo lên bằng mọi giá. Hợp tác với loại người đó thì có thể mang lại lợi ích gì? Tiền bạc dơ bẩn, chỉ thêm suối quẩy, đỡ phải nể mặt. Lâm Yên chăm chú nhìn anh. Em có chừng mực, chỉ cần họ đã tìm đến em trước. Nghĩa là, chuyện hợp tác đã sớm không còn hy vọng rồi. Dịch Lợi Khuynh là người nhà họ Trần ở Bắc Thành sao? Lâm Yên tra cứu tư liệu, nhớ tới hình xăm chữ Thái trên ngực Dịch Lợi Khuynh. Dịch ra nghĩa là Trần Lâm Nghiễn, Trần Lâm Nghiễn, ai là Trần Lâm Nghiễn? Khi đầu óc còn đang lơ lửng, giọng nói khàn khàn của Mẫn Hành Châu vang lên. Gặp rồi, Lâm Yên cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Ánh mắt lơ đãng, hiển nhiên bị anh bắt gặp. Anh đã nhìn thấy rõ dòng chữ đó, không thể giấu nổi. Giữa cơn bối rối, Lâm Yên vội cắn nhẹ đầu ngón tay. Lớp L, M, tình cờ tra ra thôi. Mẫn Hành Châu liếc nhẹ chữ trên màn hình, giọng lạnh lùng, đừng lừa anh, Lâm Yên, Trần Lâm Nghiễn, chính là tên thật của Dịch Lợi Khuynh. Ánh mắt Lâm Yên đảo nhanh, vội nói dối, lúc trước anh ta có nói với em về chữ Thái, tự nhiên giờ em nhớ ra. Mẫn Hành Châu chống khuỷu tay lên cửa kính xe, các đường gân cứng cáp nổi rõ trên cánh tay. Hơi thở anh khẽ phát ra một tiếng cười lạnh. Lâm Yên thừa biết anh hoàn toàn không tin lời cô, bởi vì Dịch Lợi Khuynh chưa từng nhắc đến chữ Thái với cô. Nghĩ đến đây, Lâm Yên khẽ ho một tiếng, đổi đề tài. Thật ra ấy, em nghĩ chuyện cũ của ai thì cũng đừng nên so đo. Trong bức ảnh anh thi đấu đấu kiếm, bên cạnh chai nước khoáng có đặt một chiếc túi Chanel Diamond Forever toàn cầu chỉ có 13 chiếc. Mà một chiếc lại nằm trong tay cô Phương. Diamond Forever, chiếc túi giới hạn từng gây sốt với giá hàng triệu đô. Không phải cứ có tiền là mua được. Ai tặng hay tự mua cũng chẳng liên quan gì đến cô. Khi cô nhìn thấy, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù sao, cũng chỉ là chuyện đã qua. Nghĩ thông rồi, cô cũng tự nhủ, quá khứ của Mẫn Hành Châu vốn không liên quan đến cô. Ngược lại, những gì cô từng trải qua với Dịch Lợi Khuynh cũng chẳng liên quan tới anh. Cô cảm thấy logic này của mình cực kỳ hoàn hảo. Mẫn Hành Châu cười nhạt, liếc cô, được rồi, qua. Lâm Yên cũng rất thẳng thắn, qua. Trong khoang xe yên tĩnh, que kem trong tay cô cũng đã ăn sạch. Cô chống cằm, lén lút ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, từng chút một sát lại gần. Mẫn Hành Châu nhắm hờ mắt, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã mà cao cao tại thượng. Dù khi ngủ, đôi mày anh vẫn hơi trao lại, phòng bị đầy bản năng. Bất thình lình, anh mở mắt, lười biếng liếc Lâm Yên một cái. Ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Nhìn anh làm gì? Lâm Yên mím môi, chỉ muốn nhìn thôi. Có quấy rầy anh nghỉ ngơi không? Anh bật cười khẽ, vòng tay kéo cô vào lòng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mẫn Hành Châu cũng không ngờ hai người họ cuối cùng lại dễ dàng bỏ qua cho nhau chuyện cũ như vậy. Chẳng ai hoàn toàn thoát được. Lâm Yên có nói dối, anh biết rất rõ, nhưng có sao đâu. Bản thân anh cũng có những bí mật riêng. Khóe môi Mẫn Hành Châu cong lên, nụ cười thoáng lạnh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon và những tòa cao ốc san sát nối nhau thành một dải sáng rực rỡ. Lâm Yên rút ánh mắt về, nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của Mẫn Hành Châu. Không mang thai, anh có thất vọng không? Anh vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi lông mày rậm khẽ trao lại. Tại sao em lại không muốn? Lâm Yên khẽ hờn dỗi, giọng mềm mại như oán trách. Em còn trẻ mà, bản thân còn lo chưa xong, lấy đâu ra sức chăm con? Mẫn Hành Châu khẽ thở dài, giọng điệu lười biếng mà ôn hòa. Anh không còn trẻ nữa. Đôi mắt cô dõi theo đường nét sắc sảo nơi yết hầu anh đang khẽ chuyển động. Cô nghiêng đầu ngắm anh, trẻ trung đến vậy, tràn đầy sức sống đến vậy. Cuối cùng, Lâm Yên cũng học được cách khéo léo đi trên lưỡi dao. 3 tiếng đồng hồ, cô thì thầm, thật ra, tuổi của thất gia rất thích hợp đấy. Em nhớ, bác Tần cũng phải 40 mới lập gia đình, sinh con. Mỗi một câu cô nói, lại như từng nhát gỡ từng lớp phòng bị của anh. Mẫn Hành Châu giữ lấy đùi trần nõn nà, không một chút mỡ thừa của cô, bàn tay càng siết chặt hơn. Lâm Yên bị nhột, quằn quại né tránh, trêu ghẹo, thất gia đang tính có người thừa kế rồi à, nhớ năm đó. Khi Lục Tiểu Đề sinh con, nhà họ Triệu lập tức mua cho cô ấy một hòn đảo ở nước ngoài đặt tên riêng. Lại còn trao riêng 9 cổ phần của tập đoàn Triệu thị. Chuyện này trong giới tài phiệt vốn chẳng hiếm lạ. Cụ ông nhà họ Triệu thậm chí còn định bỏ qua Triệu Ngôn Thâm, trực tiếp bồi dưỡng cháu trai thành người kế nhiệm Triệu thị. Mẫn Hành Châu giọng điệu lười nhác, trầm thấp cất lời, muốn, nếu không có con, cả đống tài sản này sau này để cho ai? Lâm Yên bật cười, 2 tiếng, hừ hừ, rất ngọt ngào, đừng kén chọn huyết thống nhé. Rốt cuộc là ai từng nói, họ Lâm thì phiền phức nhất. Giọng nói quyến rũ, trầm thấp của Mẫn Hành Châu rót vào bên tai cô. Anh chọn là chọn vị phu nhân tài phiệt cơ. Lâm Yên suýt nữa bị câu nói của anh làm cho mất phương hướng. Được rồi. Em biết rồi, cô nhỏ giọng. Mẫn Hành Châu dùng 2 ngón tay nâng cằm cô lên, cô giúp trong lòng anh, ngẩng đầu như một chú chó con bị ướt mưa, trong đôi mắt đẫm nước ẩn hiện vẻ yếu ớt quyến rũ. Anh nhìn cô thật lâu, khóe môi khẽ nhếch cười. Biết cái gì? Lâm Yên lý nhí, biết anh muốn có người thừa kế. Muốn. Mẫn Hành Châu ngồi thẳng tắp, áo quần chỉnh tề, sâu sắc đánh giá cô một lượt. Với ai? Lời chất vấn đơn giản, trực tiếp, không vòng vo, giống hệt như con người anh vậy. Ẩn trong sự lạnh lùng là cơn cuồng nhiệt điên đảo lòng người. Dưới hàng mi khẽ động, Lâm Yên nuốt nước bọt, lặng lẽ hồi lâu mới tìm được giọng mình. Với em? Mẫn Hành Châu nhìn cô chằm chằm. Khi nào? Lâm Yên cụp mắt xuống. Chưa nghĩ xong. Ngày hôm sau, Lâm Yên bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng Tần Đào vang lên. Trần Quyền Hưng bị Dịch Lợi khuynh ép đến bước đường cùng rồi. Giờ đang tính dựa vào Mẫn Hành Châu để cứu vớt tình thế. Chuyện này không cần đoán cũng biết. Ông ta nghĩ Mẫn Hành Châu sẽ giúp sao? Ngoài kia ai chẳng đồn Dịch Lợi Khuynh và Mẫn Hành Châu đối đầu. Đối đầu cái gì? Đều là miệng nói vậy thôi. Thật ra chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của nhau, ai cũng chẳng thèm gây chuyện. Những lời này là từ miệng Tần Đào nói ra. Hai người họ, một đứng trên đỉnh cao tài phiệt, một tay trắng bước ra từ máu và xác, đều không phải kẻ ngốc. Tần Đào lúc đó đang ăn cơm ở nhà hàng, buồn chán muốn tán gẫu với Lâm Yên. Lâm Yên hỏi cho có lệ. Vẫn đi giao đồ ăn đấy à? Lúc ấy, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhân viên nhà hàng nước ngoài hỏi xem anh muốn chọn món gì. Kèm nước sốt nào? Nghe giọng mơ hồ đó, rõ ràng là đang ăn ở một khách sạn. Lâm Yên bật cười khẽ. Quả nhiên khổ không nổi mấy công tử nhà giàu. Có khổ thì cũng chỉ là đi giao đồ ăn. Sau đó vào khách sạn 5 sao tắm rửa, ăn ngon, ngủ ngon. Tần Đào cười tự giễu. Chịu giao đồ ăn cũng không dễ dàng đâu. Giờ Yên Yên nhà tôi bắt đầu chơi với tôi rồi. Chắc là người tôi có mùi thịt ngon. Anh nói vậy, nhưng trong giọng không giấu được nỗi cô đơn. Có những người thật sự vì một người khác mà lựa chọn cả đời không cưới, chấp nhận sống cuộc đời bình dị. Vội vã, Tần Đào vừa trở lại tiểu viện nhỏ, đã thấy trước cửa đậu mấy chiếc xe. Cách Trương